một cho tất cả, chương 36, tạm biệt, góc truyện audio.com. Min Che đang đứng trước cửa nhà Dụ Uân, một cánh cổng lớn như dải ngăn cách giữa hai thế giới lưỡng lự. Một hồi lâu Min Che vẫn không thể quyết định được mình có nên bấm chuông cửa hay không. Hôm nay cô bé quyết định sẽ thổ lộ tất cả với cậu. Đối với Min Che, Dụ Uân là người đầu tiên cho đưa cô tiến gần hơn với giới thượng lưu, cậu là người đã kéo ngắn mọi khoảng cách giữa giàu và nghèo. Và cũng chính bởi sự dịu dàng và nhẹ nhàng ấy đã cuốn hút cô bé không thể ngừng lo lắng cho cậu. Nhưng cái kết quả luôn là cái quan trọng nhất, đôi chân cô bé đang tiến về hướng ngược lại, cái cảnh tượng của ngày hôm ấy lại hiện về, nó khiến cô bé sợ hãi và hơn hết nó làm cho đôi chân cô bé bước đi rồi bước đi nhanh hơn. Cô bé chạy thục mạng trên đường và không biết được rằng phía trên lan can tầng 2 kia ai đó đang nhìn cô bé. Sau một quãng đường dài đi bộ rồi ngồi xe buýt rồi lại đi bộ, cuối cùng cánh cửa nhỏ của ngôi nhà thâm yêu đã ngay trước mặt. Lấy lại tinh thần tươi cười một cách gượng gạo, cô bé rảo bước tiến về phía trước. Này, tiếng gọi từ phía sau khiến Min Che giật mình, cô bé quay lưng lại và không khỏi bỡ ngỡ. Là Dụ Uân, cậu ngạc nhiên vậy sao? Không, chỉ là, không ngờ, cậu lại, sao cậu biết nhà của tôi mà tới? Thì là có người cho tôi biết. Vậy, có việc gì mà cậu lại tới tìm tôi như vậy? Min Che cố tình lảng ánh mắt qua chỗ khác. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Cậu nói đi, thì là đến để xin lỗi cậu. Vì, chuyện lần trước, lúc đó tôi đã quá say, không làm chủ được bản thân. Không sao đâu, tôi không để ý chuyện đó đâu. Min Che vẫn tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Dụ Uân. Và tôi cũng tới để nói lời tạm biệt cậu. Tạm biệt, cậu đi đâu sao? Min Che ngạc nhiên hỏi. Qua Nhật quảng bá album mới và chuẩn bị cho việc debut tại Nhật. Mất khoảng bao lâu vậy? Tôi cũng không rõ, vốn định đi du lịch nữa nên cũng không xác định được. Lâu vậy sao? Gương mặt Min Che sụ xuống, cô bé vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Dụ Uân, cô bé sợ rằng mình sẽ không kìm được lòng mình mà ôm chầm lấy cậu. Tôi chỉ định nói vậy thôi. Tôi đi đây, giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé. Bạn của tôi, Dụ Uân cười hiền rồi mở cửa xe chuẩn bị bước vào. Dụ Uân a hát, Min Che lưỡng lự, Dụ Uân quay đầu lại. Nếu, chị Hikyung không quay trở về, thì cậu, phải mất bao lâu mới có thể ngẩng đầu lên nhìn người con gái khác? Cậu nói vậy là có ý gì? Không, mình chỉ nói là nếu thôi, nếu như có người con gái khác thích cậu, thì phải đợi bao lâu mới được? Không khí dần lắng xuống, sự ngượng ngùng bao phủ toàn bộ khung cảnh. Lúc này Min Che đã ngẩng đầu lên nhìn Dụ Uân nhưng chính cậu lúc này lại không dám nhìn Min Che. Cậu không thể làm gì cho cô Bách Hy, trong tim cậu Hikyung vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi, không nhất thiết phải trả lời tôi đâu. Cậu về đi, tôi vào nhà đây. Nếu, có một cô gái như vậy, tôi sẽ khuyên cô ấy. Đừng chờ đợi gì cả. Trên đời này cái còn đáng sợ hơn cả cái chết chính là sự chờ đợi. Thời gian mà người con gái đó dành để chờ đợi tôi. Cậu ta sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ quan trọng đấy. Vậy nên đừng chờ đợi. Dụ Uân lên xa và chiếc xe lao nhanh về phía đường lớn. Chiếc xe dừng lại và Dụ Uân ngó đầu qua cửa sổ gọi với theo. Cảm ơn Tê Xuân dùm tôi nhé. Cú đấm của cậu ấy rất có tác dụng đấy. Góc truyện audio.com. Dụ Uân vẫy vẫy tay tạm biệt Min Che rồi chiếc xe lại lao nhanh ra khỏi tầm mắt của Min Che. Lúc này đây cô bé chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng chiếc xe trắng sang trọng và thì thầm lời tạm biệt muộn màng tới người bạn đặc biệt của cô. Đêm hôm đó, chiếc xe màu đen đứng cạnh chiếc xe màu trắng tại một góc khuất bên cạnh bờ sông Hàn. Giữa mày và Min Che đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì đáng để nói cả. Tao không cần biết mày đã khiến Min Che đau khổ như nào nhưng xin mày dừng lại đi. Bây giờ mày đang cầu xin tao đó a hát, vì là tao cầu xin mày nên hãy nhớ lấy và tránh xa Min Che ra. Là Min Che bám theo tao, không phải tao theo đuổi cô ấy. Bụp, và Tê Xuân đã thưởng cho Min Che một cú đấm, khiến cậu ngã xuống. Mày có biết vì mày để cô ấy lầm tưởng mà giờ đây cô ấy đã tiểu tụy thế nào không? Đừng tỏ vẻ đáng thương và dịu dàng trước mặt các cô gái, điều đó sẽ chỉ khiến họ đau khổ hơn thôi. Nói rồi Tê Xuân quay mặt đi, mày biết cái thái độ của mày khiến tao nhớ đến lúc mày van xin tao đừng gặp bà ta nữa không? Lúc nào mày cũng cố giữ mọi thứ nhưng mọi thứ đó đều không phải của mày, vì bảo vệ một người mẹ hờ mà mày dám quỳ trước mặt tao. Vậy giờ mày có dám quỳ trước mặt tao để cầu xin cho người con gái của mày không? Bụp, một cú đấm rất mạnh nữa dành cho Dụ Uân, gương mặt cậu bầm tím máu từ khóe miệng chảy ra. Tao không phải là thằng nhóc của 9 năm trước, nếu mày còn lương tâm thì đừng làm Min Che phải khổ, tốt nhất nên tránh gặp mặt. Còn chuyện mày và bà mẹ kế của tao, yên tâm đi, tao sẽ giữ bí mật cho đến lúc xuống mồ. Tê Xuân nói rồi bước lên chiếc xe đen. Vì sao mày lại bảo về bà ta? Tại sao chứ? Bà ta đã hại cơ mà, sao không trả lời? Trước khi bà ta là mẹ kế của tao thì mày đã là bạn của tao. Và tao không muốn mày phải chịu đựng cái đáng sợ của ba tao. Nó rồi Tê Xuân phóng xe đi thẳng, để lại Dô Uôn đứng đó ngỡ ngàng về những gì mà Tê Xuân đã nói. Đúng, trước khi Tê Xuân biết mẹ kế của cậu đã có một đứa con riêng thì hai thằng nhóc con này đã là từng là bạn thân của nhau. Chúng coi nhau như anh em thân thiết, mọi thứ đều giống nhau, đều là của chung. Và cuối cùng thì chính vì cái sự thật phũ phàng này đã khiến chúng phải xa nhau, chính Tê Xuân đã là người chủ động trước, cậu bé đã cắt đứt mọi quan hệ với người bạn thân, chỉ đơn giản vì cậu không muốn Dô Uôn và người đàn bà đó gặp nhau. Hơn nữa, cậu không muốn nhìn thấy người bạn thân thiết của mình phải chịu sự trừng phạt từ người cha độc ác của cậu. Cách chương.